mở cửa vừa thấy, thế nhưng ba người Trần Phong, Hoa Mập cùng với Lâm Sâm đang ở bên trong đánh bài poker. Hiểu Phong, không có việc gì chứ? Hoa Mập cầm bài trong tay, quay đầu nhìn lại. Lâm Hiểu Phong tức khắc trợn mắt. Tôi thì ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, các người lại ở chỗ này đánh bài poker sao? Trên mặt Trần Phong lộ ra tươi cười. Tóm lại, chúng ta cũng không giúp được. Ở bên trong này lo lắng cũng chỉ là lo lắng xuông. Lên tìm một chút việc vui để rời đi lực chú ý của mình. Tình huống thế nào? Hoa Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong đem đại khái tình huống nói một chút. Gì? Thì ra nửa ngày, thế nhưng lại là tiểu nha đầu Tĩnh Thủy kia sao? Hoa Mập kinh ngạc nói. Thế nhưng điều này cũng đúng. Ngoại trừ Tĩnh Thủy, giống như cũng không có những người khác có thể đuổi giết được Tây Vương Mẫu. Nói trở về, Tĩnh Thủy đuổi giết đi ra ngoài như vậy, có thể giết chết được Tây Vương Mẫu hay không? Hoa Mộc không nhìn được nói. Trần Phong sờ sờ cằm. Tỷ lệ 5 năm đi. Tây Vương Mẫu tuy rằng là hồng nhãn cương thi, rất khó giết chết, nhưng quốc sư Hà Can không phải đã nói sao? Thực lực cô ta lúc này đã bị hao tổn, Tĩnh Thủy vẫn là có một nửa cơ hội có thể giết chết nàng. Rốt cuộc Tĩnh Thủy chính là một trong tứ đại yêu vương. Giờ phút này, ở ngoại ô thành phố Thành Đô, trên một triền núi hoang vắng, trên sườn núi này, hai con thỏ đang cúi đầu gặm cỏ xanh trên mặt đất. Bỗng nhiên, chúng đồng thời nhìn về một phương hướng, tiếp theo sợ hãi chạy tới một bên. Chúng mới vừa chạy qua, một bóng người bay nhanh tới. Đúng là Tây Vương Mẫu đang chạy trốn. Tây Vương Mẫu lúc này liền giống như cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, chân đạp một bước là có thể bay xa 3-4 mét. Mà Tĩnh Thủy lúc này càng là hóa thành quỷ sát, chặt chẽ đi theo phía sau nàng. Tây Vương Mẫu căn bản không thể cắt đuôi nàng. Tây Vương Mẫu quay đầu nhìn lại, khoảng cách đã không ngừng tới gần, trong lòng cũng cảm thấy nôn nóng. Nàng quay đầu lại hướng nhìn về phía trước. Lúc này Tĩnh Thủy ăn mặc quần áo học sinh thời dân quốc, đang dựa vào phía trước một cây đại thụ. Tây Vương Mẫu vội vàng dừng bước chân. Tại sao người lại ở phía trước ta? Vậy người đang đuổi theo ta là ai? Tây Vương Mẫu nhíu mày nhìn trở về. Lúc này quỷ sát đuổi giết nàng hóa thành âm khí. Tĩnh Thủy nâng tay lên, âm khí đó chui vào trong thân thể của nàng. Tây Vương Mẫu, chạy thoát ước chừng gần 1 tháng, người có thể thật sự chạy thoát sao? Tĩnh Thủy vuốt trường kiếm trong tay. Còn không bằng cùng ta đấu một hồi, cho dù chết cũng không bị mất mặt. Trên người của Tây Vương Mẫu chậm rãi tản mát ra thi khí, sắc mặt dữ tợn. Không nghĩ tới một tiểu nha đầu như người vậy mà cũng có thể bước cho ta đến đường cùng. Thế đạo thật đúng là thay đổi rất nhanh. Chỉ là ngươi tự đánh giá mình quá cao mà thôi. Tĩnh Thủy cầm trường kiếm, tiếp theo lên vọt về phía của Tây Vương Mẫu. Một kiếm hướng ngực của Tây Vương Mẫu đâm tới. Tuy nói Tây Vương Mẫu là hồng nhãn cường thì ở ý nghĩa nào đó là đao thường bất nhập, nhưng rốt cuộc đó chỉ là ý nghĩa nào đó. Ít nhất trường kiếm trong tay của Tĩnh Thủy liền có thể hoàn toàn đâm tới chính nàng. Tây Vương Mẫu nào dám đón đỡ một kiếm này, nàng vội vàng xoay người né tránh. Nhưng nàng mới vừa thoái lùi một thân cây phía sau, thế nhưng lại xuất hiện một Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy này xông lên trước, trường kiếm trong tay xì một tiếng, lại từ phía sau đâm vào sau lưng của Tây Vương Mẫu. Cái gì? Tây Vương Mẫu kinh hoàng nhìn về Tĩnh Thủy phía sau. Mà phía trước Tĩnh Thủy vọt tới phía nàng, thế nhưng lại chỉ là một đạo âm khí. Lại bị ta lừa rồi. Tĩnh Thủy ở bên tay Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói. Tiếp theo nàng rút ra trường kiếm, vươn tay trực tiếp từ miệng vết thương mà trường kiếm đã đâm thủng dùng bàn tay đi vào. Tay nàng trực tiếp bóp nát trái tim trong thân thể của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu kêu thảm một tiếng. Tuy là cương thì trái tim rách nát cũng sẽ không chết, nhưng thương thế này lại cũng rất nặng. Oanh một tiếng, Tây Vương Mẫu ngã xuống trên mặt đất. Cùng quốc sư Hạ Cát tương đồng chính là hai mắt nàng tràn ngập vẻ không cam lòng. Chạy hơn 1 tháng, kết quả vẫn là không thể chạy trốn, thật đáng tiếc. Tĩnh Thủy tươi cười, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhìn bầu trời đầy sao, lâm vào bên trong bình tĩnh. Không ai biết lúc này nàng đến cùng đã suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ cái gì? Tĩnh Thủy tò mò hỏi. Suy nghĩ sau khi ta chết sẽ là bộ dáng gì? Tây Vương Mẫu nhìn từng ngôi sao trên bầu trời. Nghe nói mỗi người đều tương ứng với một ngôi sao trên bầu trời, cho nên chỉ cần là người đã chết sẽ có một ngôi sao băng chạy xẹt qua. Không biết sau khi ta chết có thể cũng có sao băng hay không? Không biết ta có thể nhìn thấy hay không? Tĩnh Thủy nói. Không nói đến tính chân thật của truyền thuyết này, ta cùng người đều không phải là người. Nếu đã chết cũng sẽ không có ngôi sao nào xẹt qua. Nhưng ít nhất người đã chết còn sẽ có người rơi lệ vì người, tỉ như Lâm Hiểu Phong kia. Nhưng nếu như ta chết, chỉ sợ đến một người thương tâm đều không có. Trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười. Như thế nào? Cho rằng nói lời nói đáng thương này ta liền tha mạng cho ngươi sao? A-di-đà Phật. Bỗng nhiên trong rừng cây đi ra một tăng nhân mặc áo choàng màu trắng. Khuôn mặt hắn anh tuấn, nào có bộ dáng hòa thượng, ngược lại giống như một minh tinh. Lâm Hiểu Phong ở chỗ này khẳng định liền sẽ nhận biết hắn, chính là yêu tăng phiên giới. Hai vị nữ thí chủ đều là người đáng thương, hà tất khó xử lẫn nhau? Không bằng phóng hạ đồ đao, quy y cửa Phật với ta. Khi phiên giới nói ra lời này, thế nhưng trên người có một loại Phật quang thánh khiết. Nếu là người thường, hơn nữa không quen biết hắn, có lẽ sẽ thật sự cho rằng hắn là một cao tăng đắc đạo. Nhưng Tĩnh Thủy cùng với Tây Vương Mẫu sẽ không cho là như vậy. Mặc dù phiên giới là cao tăng đắc đạo, vậy cũng là định nhân của các nàng mới đúng. Hòa thượng ngươi đến nơi đây để khuyên chúng ta quy y sao? Tĩnh Thủy vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhìn không được nghĩ thầm, hòa thượng này điên rồi. Phiên giới tươi cười đầy mặt. Cũng không phải, thế chủ ngươi là quỷ yêu. Tuy là quỷ yêu nhưng trong lòng lại có hồng trần, không nên học tập Phật hiệu. Mà vị cương thi này vừa rồi trước khi sắp chết lại sắp ngộ ra một ít Phật tính, chết như thế thật là đáng tiếc. Vị thế chủ này không bằng để cho cô ta một cơ hội, để cô ta học tập Phật pháp. Phiên giới chắp tay trước ngực nói. Tĩnh Thủy cẩn thận suy nghĩ một chút. À, ta hiểu rồi, ngươi là muốn từ trong tay ta đoạt lấy người. Quanh co lòng vòng nói một đống lớn đạo lý như vậy, còn không phải là muốn ở trong tay ta cứu người sao? Đúng vậy. Phiên giới gật đầu. Không biết vị thí chủ quỷ yêu này nghĩ như thế nào? Tĩnh Thủy cười nói. Người có tâm địa từ bi như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng trước tiên vẫn phải đánh bại ta đã, nếu không ngươi đừng hòng cứu cô ta. A-di-đà Phật. Phiên giới nói. Không bằng ta cùng thí chủ đánh cuộc, chỉ cần ta thắng ngươi liền thả người, nếu ta thua sẽ đem mạng sống giao cho ngươi, như thế nào? Ngươi cho rằng ta là ngốc sao? Tĩnh Thủy trừng hắn một cái. Ta muốn mạng ngươi làm cái gì? Lại nói tính mạng của ngươi cùng với Tây Vương Mẫu này có thể làm giao dịch để nói chuyện cùng với Tây Vương Mẫu sao? Một hòa thượng hoang dã như ngươi từ đâu xuất hiện? Mau chóng rời đi, đừng quấy rầy ta giết người. Tĩnh Thủy mới vừa nói xong lời này, bỗng nhiên hai mắt gắt gao chăm chú nhìn vào trên mặt của phiên giới. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi là phiên giới. Lần trước ở Nhạc Sơn Đại Phật ngươi đã chạy thoát. Tĩnh Thủy chụp đầu mình một cái. Ây, xem trí nhớ của ta này. Tiếp theo nàng nói. Nếu tới rồi cùng Tây Vương Mẫu lưu lại đi, đừng đi nữa. Phiên giới lộ ra tươi cười. Trí nhớ của nữ thí chủ thật đúng là không tốt lắm, hiện tại mới nhớ tới là ta. Lúc trước gặp mặt thật là lỗ mãng, không nghĩ tới ngươi lại là yêu vương Tĩnh Thủy, một trong tứ đại yêu vương. Phiên giới nói. Nếu là người quen, người xem có phải càng nên nể mặt mũi mà thả người này hay không? Ngươi từ đâu ra tự tin muốn cứu người từ trong tay ta như vậy? Tĩnh Thủy nói xong câu đó, trong ánh mắt đồng tử biến mất, chỉ còn lại có lòng trắng. Âm khí trên người cũng lập tức bạo tăng. A-di-đà-phật. Phiên giới chắp tay trước ngực, trên người lóng lánh Phật quang màu đen. Nếu Tĩnh Thủy thí chủ không muốn thả người, như vậy ta cũng chỉ có thể đánh tới. Phiên giới sắc mặt nghiêm nghị. Được, thử xem. Tĩnh Thủy nói xong, âm khí cuồng bạo hướng phiên giới quay cuồng mà tới. Trong tay của phiên giới lấy ra một hạt Phật châu kỳ dị. A Di Đà Phật. Trên hạt Phật châu này thế nhưng lóng lánh ra Phật quang màu vàng. Phật quang màu vàng này hiển nhiên không phải là phần hiệu của bản thân phiên giới. Cơ hồ trong nháy mắt, đạo Phật quang màu vàng này liền đem Phật quang màu đen trên người phiên giới hấp thụ, mà âm khí của Tĩnh Thủy cũng hoàn toàn bị áp chế. Mà trong hạt Phật châu này có một viên xá lợi màu vàng, quang mang trong đó lóa mắt dị thường. Phật hiệu thuần tịnh thật tốt, yêu tăng người sao có thể có Phật quang thuần túy như vậy? Tĩnh Thủy vội vàng lôi về phía sau, không dám để chính mình bị Phật quang này lây dính. Quang mang càng ngày càng lóa mắt, Tĩnh Thủy cảm giác được cố cường đại của Phật quang này, căn bản không dám lưu lại ở phía trên sườn núi nhỏ này, vội vàng rời khỏi. Qua thật lâu, Phật quang mới dần dần tiêu tán. Tiếp theo, thời điểm Tĩnh Thủy chạy trở lại nơi đó, phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đã không thấy. Vừa rồi, viên xá lợi kia đến cùng là của ai? Phật quang lại có thể cường đại như thế? Trên mặt Tĩnh Thủy mang theo ngưng trọng, nàng có thể cảm giác được lai lịch của viên xá lợi tử này nhất định là cực kỳ bất phàm. Thật là đáng tiếc, lại làm Tây Vương Mẫu chạy thoát rồi. Tĩnh Thủy khẽ lắc đầu, nàng vội vàng xoay người rời đi. Mà tại một rừng cây cách sườn núi nhỏ ước chừng 10 dặm, phiên giới sắc mặt tái nhợt, ôm Tây Vương Mẫu lung lay đi về phía trước. Viên xá lợi tử này là hắn có cơ duyên lớn mới có được, tuy rằng uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng hắn tu là tà Phật Pháp, cùng với Phật hiệu chính thống này không hợp nhau. Tuy rằng có thể mạnh mẽ kích phát, nhưng chính mình cũng sẽ bị đánh cho bị thương. Tây Vương Mẫu lúc này liền một chút sức lực nhúc nhích đều không có. Hòa thượng, vì sao cứu ta? Đương nhiên là chúng ta có cùng cộng đồng địch nhân. Sau mặt phiên giới tái nhợt nói. Tây Vương Mẫu, ta và người giống nhau, thời điểm mới ra cho rằng thân bản lĩnh này của chính mình là bất phàm. Dù thế nào, thế giới này cũng có nơi cho mình dựng thân. Nhưng hiện thực lại không phải như thế. Thế đạo đã thay đổi, chỉ có xây dựng thế lực của chính mình mới có thể có nền tảng cho bản thân. Phiên giới nói, cường giả giống như người, chỉ cần khôi phục thực lực, sớm muộn gì đều sẽ có cơ hội báo thù. Mà bên kia, trong phong thủy Huyền Học Quán, Lâm Hiểu Phong cầm di động, đứng ở ban công cùng với Đồng Minh Tôn đối thoại. Thiếu chủ, cậu làm như vậy thật không hay. Lúc trước ta đã phái tới bao nhiêu người? Ước chừng 50 người. Vì bảo hộ cậu, chết 20-30 người ta đều có thể tiếp nhận. Đồng Minh Tôn phẫn nộ nói. Nhưng kết quả thế nào? Người của ta toàn bộ chết sạch. Thánh giáo không một người chết. Đây là ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ nói. Đồng giáo chủ, trước tiên xin anh bớt giận. Chuyện này thật sự làm cho Lâm Hiểu Phong có chút đuối lý. Rốt cuộc người ta phái người tới hỗ trợ, toàn bộ chết sạch, mà bên phía thánh giáo lại là một người không chết. Tuy rằng thật sự là người của phong giáo phái tới thực lực yếu kém, thế nhưng Lâm Hiểu Phong sao có thể nói như vậy? Nếu như nói thực lực của phong giáo các người yếu kém, bị giết sạch rồi, người của thánh giáo lợi hại, cho nên không có việc gì. Có thể nói như vậy sao? Chỉ sợ Đồng Minh Tồn sẽ hoàn toàn nổi giận. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể an ủi. Chuyện này thật sự là thật ngại. Chủ yếu là người đột kích đánh ta thực lực có chút vượt qua dự đoán. Vượt qua dự đoán? Chỉ sợ cậu đã sớm biết rồi. Đồng Minh Tồn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong chỉ nói cho hắn là có người muốn đối phó hắn, Lúc này Đồng Minh Tồn mới phái người đi qua. Hơn nữa, vì tỏ vẻ chính mình coi trọng chuyện này, còn phải tới ước chừng 50 người. Kết quả đối thủ lại là Hồng Nhãn Cương Thi. Nếu sớm biết rằng như vậy, Đồng Minh Tồn có thể đáp ứng hỗ trợ sao? Chuyện này, dù sao cậu cũng phải cho ta một lời giải thích đi. Đồng Minh Tồn nói, nếu không, phong giáo ta cũng không phải dễ khinh dễ như vậy. Lúc này, Minh Pháp đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Thế nào? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Minh Pháp lấy di động của Lâm Hiểu Phong. Alo, ta là hộ pháp thánh giáo, Minh Pháp. Minh Pháp hộ pháp. Đồng Minh Tồn vừa nghe là hộ pháp thánh giáo, ngoài miệng yếu đi không ít. Không hiểu hộ pháp có cái gì muốn chỉ giáo. Lâm Hiểu Phong tuy rằng là thiếu chủ thánh giáo, nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là một cái danh tự, trên tay không có thực quyền gì. Nhưng Minh Pháp ở trong thánh giáo như vậy là nhân vật tay cầm thực quyền, Đồng Minh Tồn không nghĩ sẽ đắc tội. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là thấy cảm xúc của đồng giáo chủ người tương đối kích động, muốn tâm sự với người để giảm nhiệt. Minh Pháp nói, những người đã chết của người là vì bảo hộ thiếu chủ của thánh giáo chúng ta mà chết. Toàn bộ tiền ma chay sẽ do thánh giáo chúng ta gánh vác. Phong giáo chúng ta không thiếu chút tiền ma chay này. Đồng Minh Tồn nhíu mày nói, tuy rằng là vì bảo hộ thiếu chủ, nhưng chúng ta hy sinh nhiều người như vậy, dù sao cũng phải đưa tới một chút gì đáng giá đi. Hai tháng sau, đại hội ma đạo cho phong giáo các người một tư cách ứng cử, như thế nào? Minh Pháp nói. Đồng Minh Tồn bị hoảng sợ, không nghĩ tới lại là cái này. Tốt tốt. Đồng Minh Tồn không chút do dự liền nói, theo như lời của Minh Hộ Pháp, có thể làm chủ sao? Lời nói của ta chính là ý tứ của thánh chủ. Minh Pháp hỏi, nếu không có vấn đề gì khác, liền ngắt điện thoại. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trên mặt của Đồng Minh Tồn đều là tươi cười sáng lạn. Cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên. Minh Hộ Pháp, đại hội ma đạo gì vậy? Minh Pháp đưa lại di động. Chuyện này vốn dĩ là chuẩn bị cho đại hội ma đạo chuẩn bị xong sẽ thông báo cho thiếu chủ. Nếu cậu đã hỏi, ta liền đơn giản nói cho cậu. Ma đạo nguyên bản là tam đại ma giáo đứng đầu, nhưng hôm nay Miêu Vu giáo đã bị giết, Thiên Lý giáo lại không thích lây dính việc trên ma đạo, cho nên trải qua bên trong thánh giáo chúng ta hiệp thương triệu tập đại hội ma đạo, một lần nữa quy hoạch lại cách cục của ma đạo. Một lần nữa quy hoạch cách cục ma đạo? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Loại chuyện này chính là rất khó làm được, không phải nói mấy câu là có thể chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa, bên phía Trào Yêu Cục chỉ sợ sẽ không dễ dàng để cho thánh giáo thực hiện được ý tưởng này mới đúng. Vì sao phải làm loại sự tình này? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Minh Pháp lấy ra thuốc, đưa cho Lâm Hiểu Phong một điếu. Thiếu chủ đã biết hiện tại tai họa ngầm trong ma đảo là ở nơi nào không? Lâm Hiểu Phong trầm thuốc, hút một ngụm, tiếp theo lắc đầu. Minh Pháp nói, trước kia vì sao xuất hiện tam đại ma giáo đứng đầu? Chính là chế hành toàn bộ ma đạo của Trung Quốc. Chỉ cần có tam đại ma giáo đứng đầu còn tồn tại, ma giáo phía dưới sẽ có chỗ cố kỵ, không dám sang bậy. Cho nên thánh giáo tồn tại trên thực tế là cân nhắc toàn bộ ma đạo. Minh Pháp nói, nhưng Trảo Yêu Cục lại không nghĩ như vậy. Bọn họ đem Miêu Vu giáo làm cho chia năm xẻ bảy, phá hỏng đi, đã làm cho cả ma đạo mất đi cân bằng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, mất đi cân bằng? Hiện giờ ma đạo cũng không có xuất hiện vấn đề gì lớn cả. Minh Pháp lắc đầu, chúng ta không thể chỉ xem hiện tại. Nếu thật sự chờ ma đạo đại loạn, chỉ sợ cho dù là lúc lão thánh chủ xuất thế đều không có sức mạnh lớn lao. Thiên Lý giáo bởi vì mỗi một thành viên thực lực bản thân quá mạnh, cho nên được bầu thành tam đại ma giáo đứng đầu. Mà thánh giáo chúng ta cùng với Miêu Vu giáo lại là bản thân nội tình quá mạnh, có thể chế hành ma giáo phía dưới. Lấy một ví dụ, nếu một ma giáo muốn giết hơn 1.000 người luyện tà pháp, không cần bên phía Trảo Yêu Cục ra tay, thánh giáo chúng ta cùng với Miêu Vu giáo đều có thể đem ma giáo này tiêu diệt. Nói câu tự đại một chút, Minh Pháp nói, thời điểm lúc trước Miêu Vu giáo còn tồn tại, chỉ cần thánh giáo cùng với Miêu Vu giáo liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ ma đạo Trung Quốc. Đây là nguyên nhân mà toàn bộ ma giáo sợ tam đại ma giáo đứng đầu chúng ta. Trên mặt Minh Pháp lộ ra vẻ u sầu. Nhưng hiện tại Miêu Vu giáo đã bị diệt, chỉ bằng vào thánh giáo là không thể chế hành được ma đạo, cho nên mới yêu cầu một lần nữa quy hoạch lại cách cục hiện giờ của ma đạo. Không phải còn có Thiên Lý giáo sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Minh Pháp lắc đầu. Người bên trong Thiên Lý giáo tuy rằng thực lực từng người rất mạnh, nhưng không có hứng thú quản những việc này của ma đạo. Lâm Hiểu Phong suy tư một trận, nói ra. Cho nên thánh giáo chuẩn bị quy hoạch một lần nữa. Đúng vậy. Minh Pháp gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Nhưng chiếu theo lời ngươi nói như vậy, thánh giáo cùng Miêu Vu giáo nếu giữ gìn được sự cân bằng của ma đạo, vậy Trảo Yêu Cục vì sao muốn tiêu diệt Miêu Vu giáo? Chẳng lẽ Trảo Yêu Cục sẽ không sợ ma đạo đại loạn sao? Đây cũng là việc mà trong lòng của Lâm Hiểu Phong cực kỳ kỳ quái. Minh Pháp nói. Cái này rất đơn giản. Chỉ sợ là Lưu Bá Thành đang muốn ma giáo càng loạn càng tốt. Chí hướng của hắn cũng không phải là đối phó một hai ma giáo, mà là muốn đem toàn bộ ma giáo trong Trung Quốc trừ tận gốc. Cho nên cái gọi là chế hành của thánh giáo cùng với Miêu Vu giáo có tồn tại hay không đều không quan trọng. Lúc này đã có không ít ma giáo bị Trảo Yêu Cục thâu tóm, liên tỷ như Phong giáo ở Tứ Xuyên, mặt ngoài là ma giáo nhưng sau lưng lại có bóng dáng của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, sắc mặt hơi hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Minh Pháp lại biết tới chuyện này. Lúc ấy việc này chính là một tay Lâm Hiểu Phong thúc đẩy. Mặc dù là bên trong Phong giáo, người biết được chuyện này cũng không vượt quá 3 người. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, thám tử thánh giáo trải rộng thiên hạ cũng chẳng có gì lạ. Cũng không cần kinh ngạc, Trảo Yêu Cục mấy năm này vừa âm thầm đe dọa vừa dụ dỗ. Trong ma đạo chỉ sợ đã có 3 ma giáo đều đã dính dáng đến Trảo Yêu Cục. Minh Pháp sầu lo nói. Nếu chiếu theo như vậy phát triển tiếp, Lưu Bá Thành chỉ sợ cũng không cần đối phó thánh giáo chúng ta, chỉ cần thâu tóm toàn bộ ma giáo, sau đó lập tức là có thể làm cho ma đạo bị diệt trừ tận gốc. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ây, bản lĩnh của Lưu Cục trưởng này thật đúng là thông thiên, đã thâu tóm được 3 ma giáo. Nếu không phải Minh Pháp nói ra, hắn đều không rõ ràng về chuyện này. Lưu Bá Thành có thể âm thầm làm được tình trạng này là cực kỳ khủng bố. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Đúng rồi, lúc trước người đáp ứng Đồng Minh Tồn có tư cách ứng cử là có ý tứ gì? Hai chân không tốt, vậy phải dùng 4 chân. Minh Pháp nói. Thánh chủ cùng Bắc Hà đã thương nghị qua, ở quốc nội tứ phương đông nam tây bắc nâng đỡ 4 ma giáo đỉnh cấp ra tới. Từ 4 ma giáo này phân biệt quản hạt ma giáo tứ phương đông nam tây bắc, mà thánh giáo sẽ như một sự tồn tại siêu nhiên quản lý 4 ma giáo đỉnh cấp này. Đương nhiên việc này là yêu cầu ứng cử mới có tư cách tranh cử danh ngạch này. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là có chuyện như vậy. Khó trách Đồng Minh Tồn sau khi nghe thấy điều kiện này lập tức liền không đề cập tới những thủ hạ đã chết của chính mình, còn mang theo bộ dáng như kiếm được lợi ích to lớn. Lâm Hiểu Phong nói. Những loại sự tình này có thể thuận lợi cử hành sao? Liên tỷ như muốn nâng đỡ một ma giáo nhị lưu ở phương Bắc là ma giáo đỉnh cấp, nhưng ma giáo nhị lưu khác lại há có thể dễ dàng đáp ứng sao? Minh Pháp nói. Việc này không phải là vấn đề ta cần suy xét, mà là việc của thánh chủ cùng với bác Hà suy xét. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Ấy, chuyện này nếu làm không tốt, sợ là sẽ làm những ma giáo khác ngược lại sẽ loạn lên. Đạo lý rất đơn giản. Lúc trước, chúng ta đều là ma giáo nhị lưu. Bằng cái gì mà chỉ trong một cái chớp mắt, ngươi liền biến thành ma giáo đỉnh cấp, mà lão tử phải thành tiểu đệ phía dưới sao? Vấn đề này nếu như xử lý không tốt, ma đạo ngược lại sẽ xảy ra đại loạn. Huống chi khẳng định Trảo Yêu Cục sẽ không cam tâm nhìn thánh giáo chỉnh đốn toàn bộ ma đạo, nhớ định sẽ gây ra khó dễ. Đến lúc đó đại hội ma đạo nhớ nói cho ta biết. Lâm Hiểu Phong nói. Loại dự tình này Lâm Hiểu Phong có chút không yên tâm cho Hạng Trù, và nhất nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ngược lại sẽ có đại loạn. Ngài là thiếu chủ thánh giáo chúng ta, đương nhiên là phải tham dự. Minh Pháp gật đầu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không, đến lúc đó nếu như Hạng Trù nói cho ta cũng liền thôi, nhưng nếu như Hạng Trù không nói cho ta biết, người nhất định phải lén thông báo cho ta. Hắn quá hiểu biết tính cách của Hạng Trù, chính mình chỉ cần nghe nói là có thể nghĩ tới đại hội ma đạo như vậy khẳng định sẽ không hề đơn giản. Huống chi Hạng Trù là một người thông minh như vậy, Hạng Trù khẳng định rõ ràng trong đại hội ma đạo lần này sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm, cho nên nàng sẽ không gọi mình đến. Liên Tị Như, Đồng Minh Tồn, Minh Pháp này đều đã biết đại hội ma đạo, nhưng chính mình thế nhưng liền một chút tin tức cũng chưa nghe nói qua. Lúc trước hắn chính là ở trong thánh giáo cùng với Hạng Trù chơi một đoạn thời gian dài như vậy, cũng không thấy Hạng Trù nói qua một lần. Minh Pháp suy nghĩ một chút, đại khái cũng minh bạch, cười khổ. Thiếu chủ, ta làm như vậy sợ là sẽ đắc tội thánh chủ. Không sao, đến lúc đó có trách nhiệm gì, ngươi đẩy tới trên người ta là được. Lâm Hiểu Phong chụp bờ vai của hắn một chút. Cảm tạ. Minh Pháp gật đầu. Thiếu chủ lên tiếng, ta chẳng lẽ còn từ chối sao? Việc này cũng coi như là đã đáp ứng. Lúc này, bên ngoài ban công, Tĩnh Thủy từ bên ngoài nhảy vào. Đã trở lại sao? Lâm Hiểu Phong nhìn nàng hỏi. Giải quyết được Tây Vương Mẫu chưa? Tĩnh Thủy thấy Lâm Hiểu Phong hỏi như thế, suy sút lắc đầu nói. Không thể giải quyết được cô ta, việc này xem như đã để lại hậu hoạn. Tuy rằng Tĩnh Thủy cũng không có cố tình phát ra âm khí trong cơ thể nàng, thế nhưng vẫn là Minh Pháp âm thầm kinh hãi. Minh Pháp cũng không hỏi nhiều, mà đánh giá Tĩnh Thủy vài lần. Có thể đơn độc đánh đuổi Tây Vương Mẫu, chỉ sợ toàn bộ trên đời cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không ngừng đánh giá Tĩnh Thủy, trong lòng thầm nghĩ, đời đến cùng là ai? Tĩnh Thủy cau mày, nhìn thoáng qua Minh Pháp nói. Nhìn cái gì? Không thấy qua mỹ nữ sao? Được rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Không thể giết chết Tây Vương Mẫu là có chút đáng tiếc. Thế nhưng cô ta dù sao cũng là hồng nhãn cường thi, rất khó giết chết cũng là bình thường. Tĩnh Thủy nghe thấy vậy, chặn lại nói. Ai nói vậy? Nguyên bản cô ta đã bị trọng thương, bị ta đánh đến hơi thở thoi thóp, chỉ thiếu chút nữa là sẽ bị ta giết chết. Kết quả phiên giới ra tới cứu cô ta đi. Phiên giới? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Phiên giới từ trong tay cô cứu được Tây Vương Mẫu đi? Hắn có bản lĩnh đó sao? Tĩnh Thủy nói. Trong tay hắn có một chuỗi vật châu, rất quái dị, lực lượng trong vật châu ta không dám chống chọi. Trong tay hắn còn có đồ vật lợi hại như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới lên thủ lại, sợ rằng hậu hoạn cũng sẽ không nhỏ. Lời tuy nói như thế, nhưng hiện tại hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đối phó. Nói trở về, tại sao cô lại gặp được Tây Vương Mẫu, còn đuổi giết cô ta ước chừng một tháng? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Tĩnh Thủy nói. Cô ta cùng quốc sư Hạ Cát mới từ Côn Luân ra ngoài, trùng hợp để ta gặp phải. Ta minh bạch sau khi cô ta ra tới khẳng định sẽ nghĩ cách đối phó cậu, đơn giản liền tiên hạ thủ vi cường. Rốt cuộc lại để cho cô ta cùng với quốc sư Hạ Cát chạy trốn. Lâm Hiểu Phong nghe thấy Tĩnh Thủy nói vì chính mình muốn đuổi giết Tây Vương Mẫu một tháng, trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp. nhưng càng nghĩ lại càng thở dài. Trong lòng hắn đã có Hạng Trù. Tĩnh Thủy đã nhận ra thần sắc biến hóa của Lâm Hiểu Phong. Được rồi, không có việc gì, ta liền đi trước. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay nàng. Vội vã đi như vậy sao? Tĩnh Thủy vội vàng kéo tay lại. Lâm Hiểu Phong lôi kéo như vậy, tức khắc cũng có chút hoảng, nói ra. Không, không đi thì làm gì? Ở lại ăn cơm sao? Lần trước sau khi cô rời đi, vẫn luôn không trở về. Lần này, nếu đã trở về rồi, cũng đừng đi nữa. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói ra. Tĩnh Thủy cười nói. Đừng, đến lúc đó, chỉ sợ Thánh Chủ Đại Nhân sẽ đến xé ta. Tôi không muốn xen vào tình cảm của người khác. Tĩnh Thủy có lẽ cảm giác được những lời này không thích hợp, vội vàng sửa miệng nói. Không đúng, không đúng, cậu đừng hiểu lầm. Tôi không thích cậu. Tôi đuổi giết Tây Vương Mẫu chỉ là thấy cô ta không vừa mắt mà thôi. Không nói nữa, ta đi đây. Nói xong, Tĩnh Thủy vội vàng từ ban công nhảy xuống, biến mất ở bên trong màn đêm. Minh Pháp ở một bên nhìn trợn mắt há mồm. Hắn xem như minh bạch, giống như vị thiếu chủ này của mình cùng với thiếu nữ trẻ tuổi này giống như có quan hệ có chút không bình thường. Vị vừa rồi kia là ai vậy? Minh Pháp mở miệng hỏi. Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi hẳn là đã nghe nói qua. Tĩnh Thủy trong tứ đại yêu vương. Minh Pháp miệng há to, đánh giá có thể nốt vừa hai trái trứng gà. Lúc này hắn không khỏi dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Cùng thánh chủ của mình có quan hệ liền không cần nhiều lời, nhưng không nghĩ tới thế nhưng hắn còn cùng Tĩnh Thủy trong tứ đại yêu vương có quan hệ. Tức khắc trong lòng Minh Pháp đối với Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác kính nể không nói ra lời. Ban đêm tại thành đô, trên đường không có xe cộ, cũng không có người đi đường. Tĩnh Thủy một mình đi ở trên đường, yên lặng đi tới phía trước. Nàng không thể vi phạm bản tâm của chính mình. Nàng minh bạch chính mình đã thật sự yêu Lâm Hiểu Phong. Nếu nàng là một con người, bất kể lúc này Lâm Hiểu Phong yêu có phải là Hạng Chu hay không, có phải là cái gì gọi là thánh chủ hay không, nàng đều dám đi tranh đoạt cùng. Nhưng trong lòng nàng minh bạch chính mình chỉ là một con quỷ yêu. Mặc dù thực lực ngập trời, thế nhưng vẫn chỉ là một con quỷ yêu. Cùng với Lâm Hiểu Phong sẽ không có bất luận kết quả gì. Yêu một người, kết quả lại sẽ không có bất luận kết quả gì. Đây chính là điều làm cho lòng người khó chịu nhất. Tĩnh Thủy lúc này dựa tới một cây cột điện, hai hàng nước mắt từ hốc mắt của nàng chảy xuôi xuống. Thì ra quỷ sẽ không khóc là gạt người. Nói xong, thế nhưng nàng lại giống như một đứa bé ngồi xổm trên mặt đất khóc giống từng tiếng. Nếu sẽ không có bất luận kết quả gì, vì sao lại muốn cho ta yêu tên hỗn đản kia? Lâm Hiểu Phong ở bên kia đương nhiên là không biết được tình huống của Tĩnh Thủy lúc này. Minh Pháp đã mang theo đám thám tử đó rời đi. Mỗi một thám tử thánh giáo ở các địa phương, từng người đều có tác dụng. Có rất nhiều người nằm vùng ở nơi nào đó, có rất nhiều người thì chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Lần này bởi vì việc của Lâm Hiểu Phong, toàn bộ đều buông bỏ công việc của chính mình trong 3 ngày. Đãi ngộ đặc thù như vậy, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng là độc nhất vô nhị. Lâm Hiểu Phong lúc này đem việc sắp cử hành đại hội ma đạo cùng với việc Tây Vương Mẫu bị phiên giới cứu đi nói cho Trấn Phong, Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm. Mấy người ngồi ở trong phong thủy huyền học quán nói chuyện phiếm. Cái gì? Tây Vương Mẫu bị phiên giới cứu đi? Hoàng Mập nói. Nếu như để cho Tây Vương Mẫu khôi phục thực lực, lại cùng phiên giới liên thủ, chúng ta sẽ không dễ chơi đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Đúng vậy, việc này đích xác làm người đau đầu. Tuy rằng lúc này Tây Vương Mẫu đã bị trọng thương, nhưng thủ hạ của phiên giới có lực lượng trước kia của Minh Vu Giáo còn sống sót lại. Chỉ là cố lực lượng này lên đủ làm người đau đầu rồi. Muốn chạy đến chỗ của phiên giới hoàn toàn diệt trừ Tây Vương Mẫu, trên cơ bản là việc không có khả năng. Trấn Phong mở miệng nói. Kỳ thật việc này cũng không cần sốt ruột. Nếu thật chiếu theo như lời của Tĩnh Thủy, cô ta hơi thở thoi thóp đã cận kề cái chết. Như vậy cô ta muốn khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, ít nhất cũng phải mất thời gian từ nửa năm đến một năm. Trước đó chỉ sợ cũng sẽ không ra ngoài hành động. Rốt cuộc thực lực chưa khôi phục sẽ ăn lỗ nặng. Cho nên nói trong vòng nửa năm cô ta sẽ không tìm tới gây ra phiền toái gì. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Điều này cũng đúng, việc cấp bách ngược lại là đại hội ma đạo. Sắc mặt Trấn Phong nghiêm túc không ít. Không sai, nói thật, loại sự tình này khó khăn trong đó rất lớn. Nếu một chút không nắm chắc, chỉ sợ đừng nói một lần nữa muốn quy hoạch trật tự ma đạo, chỉ sợ trật tự hiện có cũng sẽ hoàn toàn bị hỏng mất. Đến lúc đó khẳng định là ma đạo khắp nơi sẽ làm hại. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Trấn Phong nói, nếu là thời điểm lão thánh chủ còn sống, làm loại sự tình này có lẽ còn có thể khống chế được cục diện. Nhưng chỉ là hạng chu, không nói về năng lực, chỉ là tư lịch cũng không đủ để phục chúng. Không thể phục chúng, thủ hạ càng không thể chấn áp được thực lực ma giáo khắp nơi phía dưới. Tình huống như vậy vô cùng có khả năng sẽ khiến cho hiệu quả bị phản ngược lại. Thậm chí đều không cần Trảo Yêu Cục ra tay làm cái gì, ma đạo đều sẽ sụp đổ. Hòa Mập ở một bên cười nói, loại sự tình này hẳn là Long Hổ Sơn các ông phải vui mới đúng chứ, sao ông lại có bộ dáng bi quan như vậy? Trấn Phong trừng hắn một cái. Loại sự tình này làm không tốt chính là thiên hạ đại loạn, ta làm sao có thể lạc quan đây? Hòa Mập vui tươi hớn hở nói, dù sao cũng là ma đạo, cho dù loạn cũng là ma đạo đại loạn, liên quan gì đến Long Hổ Sơn các ông? Trấn Phong nói, nếu trật tự ma đạo thật sự sụp đổ, cậu cho rằng giới âm dương có ai thoát được sao? Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Trảo Yêu Cục, âm dương tiên sinh các nơi trong cả nước toàn bộ đều bị kéo đi vào. Liền đơn giản mà nói, ma giáo các nơi tàn sát sinh linh, chúng ta mặc kệ được sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trấn Phong ca nói không sai, những người trong ma giáo này tuyệt đại đa số là cái gì? Đừng nhìn Lâm Hiểu Phong tiếp giúp người trong ma đạo đều là người có tình có nghĩa, năng lực lại cực cao. Đó là bởi vì Lâm Hiểu Phong tiếp xúc đều là ma giáo đứng đầu như thánh giáo. Thánh giáo tuyển người yêu cầu đều là cực kỳ nghiêm khắc, cũng sẽ không thu người lung tung. Ma giáo nhị lưu có người phía trên quản chế cũng còn tốt một chút, nhưng ma giáo tam lưu tầng chót lại bất đồng. Người bên trong rồng rắn hỗn tạp, những người đã từng làm tốt giết đánh cướp nhiều đếm không xuể, rất nhiều người trong số họ đều là đã phạm tội. Những ngày trải qua không dễ dàng mới lựa chọn tiến vào ma giáo lăn lộn kiếm cơm. Lúc này trong ma đạo vẫn còn có trật tự nên vẫn còn tốt, mà khi trật tự này sụp đổ, nhóm người đó sẽ có bộ dáng gì? Trước kia khi không có năng lực còn sẽ làm công việc đốt giết cướp bóc, lúc này có một thân tà thuật, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ là một đứa trẻ ngoan hay sao? Quan hệ lợi hại trong đó thật sự cực kỳ phức tạp. Nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng không rõ hạng chu vì sao sẽ đưa ra quyết định như vậy. Tuy rằng Miêu Vô Giáo đã sụp đổ, có lẽ đích xác sẽ giống như lời của Minh Pháp, ma đạo mất đi cân bằng, về sau sẽ xảy ra đại loạn. Nhưng ít nhất hiện tại còn không có bất luận vấn đề gì. Theo lý mà nói, lúc này hẳn là phải duy trì hiện trạng, chờ hạng chu có hy vọng, sau khi đủ tự tin mới đưa ra quyết định như vậy. Đến lúc đó hy vọng cao cũng có thể phục chúng một ít. Nhưng hiện tại ngược lại là có chút nóng vội. Không chỉ là Lâm Hiểu Phong, kỳ thật những người biết được tin tức này đều đang âm thầm suy đoán hạng chu vì sao sẽ đưa ra một quyết định như vậy. Việc này hiển nhiên cũng không phải là quyết định thông minh, nói không chừng sẽ làm cho ma đạo mang đến tai họa ngập đầu. Kỳ thật chính hạng chu cũng không biết vì sao phải đưa ra quyết định như vậy. Lúc này đang tìm tới bác Hà ở trong thư phòng dò hỏi. Bác Hà, đại hội ma đạo thật sự phải cử hành đúng hạn sao? Quan hệ lợi hại trong đó ông cùng ta đều rất rõ ràng, tóm lại hại nhiều hơn lợi. Hạng chu nhíu mày nói. Bác Hà cúi đầu đứng ở bên cạnh hạng chu. Tiểu thư, chuyện này nhất định phải mau chóng thi hành, nếu không sau này ngược lại sẽ càng khó. Vì sao? Hạng chu hỏi. Lão thánh chủ đã chết, thánh giáo trải qua nhiều dung chuyển như vậy, danh vọng trên thực tế đã không thể bằng thời kỳ lão thánh chủ còn sống. Bác Hà nói, thừa dịp hiện tại uy vọng của thánh giáo chúng ta vẫn còn, thi hành đại hội ma đạo là điều cần thiết. Lý do này của ông có chút gượng ép. Hàn Chu nhíu mày nói. Bác Hà cúi đầu không nói. Hắn đương nhiên cũng minh bạch lý do này của mình thực gượng ép. Không có biện pháp, bác Hà nguyện ý sao? Loại sự tình này thật là phiền toái dị thường. Nhưng đại hội ma đạo lại là hắn đề nghị Hạng Chủ. Không đúng, đổi mà nói là lão thánh chủ đề nghị, để cho hắn nghĩ cách khuyên bảo Hạng Chủ cử hành đại hội ma đạo. Theo từng ngày thời gian trôi qua, thọ nguyên của lão thánh chủ cũng là càng ngày càng ít. Thời gian sẽ không đợi người. Lão thánh chủ nhất định phải trước khi chính mình tắt thở, đem một loạt vấn đề thánh giáo sẽ gặp phải trong tương lai giải quyết xong. Nếu lão thánh chủ đã chết, bác Hà nào dám chơi loại đại hội ma đạo này. Thế nhưng lão thánh chủ còn sống, chỉ cần lão thánh chủ còn sống, từ lão thánh chủ ở sau lưng âm thầm thúc đẩy chuyện này, tình huống hẳn là có thể so sánh trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Đương nhiên, loại sự tình lão thánh chủ còn sống này, bác Hà đương nhiên là không có khả năng nói cho Hạng Chủ. Hành động hiện tại vốn chính là vì rèn luyện Hạng Chủ. Nếu Hạng Chủ có thể chấn định được đại hội ma đạo, lão thánh chủ cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Chấn định không được, vậy thì phải nhờ vào lão thánh chủ. Chính vì vậy, bác Hà mới dùng lý do gượng ép như vậy để cho Hạng Chủ cử hành đại hội ma đạo. Hai mắt Hạng Chủ gắt gao nhìn bác Hà nửa phút, cuối cùng mới nói, hiểu rồi. Thế nhưng chuyện này chỉ cho phép thành công, nếu thất bại, bác Hà ông rõ ràng là hậu quả gì rồi chứ? Tiểu thư yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bác Hà cung kính gật đầu. Hy vọng như vậy đi. Đúng rồi, bên phía Hiểu Phong phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để cho cậu ta biết được sự tình về đại hội ma đạo. Hạng Chu nói. Bác Hà hỏi, loại chuyện này bảo mật đối với thiếu chủ hữu dụng sao? Người của toàn bộ giới âm dương không sai biệt lắm đều sẽ biết đến, thiếu chủ lại không phải kẻ điếc người mù. Ngày cử hành đại hội ma đạo, địa điểm hoàn toàn bảo mật, đến lúc đó chỉ thông báo tới giáo chủ ma giáo tham gia hội nghị. Bác Hà nhìn ra đây là Hạng Chủ quyết tâm không muốn để cho Lâm Hiểu Phong biết việc này. Ta hiểu rồi, bác Hà nói. Lúc này có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Ít nhất sau khi Lưu Bá Thành biết được sự tình về đại hội ma đạo, tâm tình liền cực kỳ vui vẻ. Hắn ở trong phòng uống một chút rượu vang đỏ. Lúc này quản húc đẩy cửa ra, cầm một chồng tư liệu, còn chuẩn bị nói cùng với Lưu Bá Thành về một số phương diện nhiệm vụ. Cục trưởng, hôm nay thế nào lại có nhã hứng uống rượu vang đỏ như vậy? Quản húc cười hỏi. Lưu Bá Thành tuy rằng quyền to trong tay, nhưng sinh hoạt lại cực kỳ tiết kiệm, hơn nữa rất ít uống rượu. Gặp được việc cao hứng, tới ngồi xuống uống một chút đi, Lưu Bá Thành nói. Quản húc gật đầu, ngồi vào đối diện Lưu Bá Thành, buông văn kiện. Việc gì có thể khiến cho cục trưởng cao hứng thành như vậy? Đại hội ma đạo. Quản húc vừa nghe sắc mặt khẽ biến. Nguyên bản còn chuẩn bị tới nói cho ngài, không nghĩ tới ngài đã biết rồi. Quản húc nhíu mày nói. Cục trưởng, thứ ta nói thẳng, việc này cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu như thánh giáo thành công, tứ đại ma giáo đỉnh cấp ở Đông Tây Nam Bắc sẽ làm cách cục của ma đạo vững như Thái Sơn. Một khi thất bại, toàn bộ trật tự của ma đạo hỏng mất, càng thêm phiền toái. Đại hội ma đạo mặc kệ thấy thế nào đều là đối với trảo yêu cục chúng ta trăm điều hại không một điều lợi. Không biết cục trưởng vì sao còn cao hứng như vậy? Lưu Bá Thành vẫy tay. Không thể nói, không thể nói. Thấy bộ dáng Lưu cục trưởng thần thần bí bí, Quản húc cũng không hỏi gì nhiều. Lưu Bá Thành nếu cao hứng đã nói lên đại hội ma đạo này đích xác đối với trảo yêu cục là một chuyện tốt. Quản húc đổ ly rượu vang đỏ cho hắn. Nếu cục trưởng cao hứng như vậy, ta liền cùng cục trưởng uống không say không về. Được rồi, ngươi cầm uống đi. Thứ rượu này, thời điểm cao hứng, uống 2 ly trợ hứng là được. Uống quá nhiều sẽ làm đầu người không thanh tỉnh, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sức phán đoán của chính mình. Ta không thích loại cảm giác này. Lưu Bá Thanh đẩy chén rượu ra. Đại hội ma đạo này đối với Lưu Bá Thanh mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Hắn minh bạch đại hội ma đạo này là thánh chủ ra tay, chỉ dựa vào tiểu nha đầu Hạng Chu kia sao có thể khống chế được trường hợp kia. Chỉ cần lão thánh chủ ra tay, chính mình sẽ có biện pháp tiêu diệt hắn.